Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 10, có người nào muốn để ta đi sao? Thu hồi kia quản, người sói giải dược, về sau. Hoàng Thịnh lại lấy ra một ống màu đỏ thẫm huyết dịch. Đây là từ tập kích, Wiccan cùng Anna đầu kia màu xám người sói. Cũng chính là tinh anh người sói trên thân rút ra huyết dịch. Về phần rút ra huyết dịch về sau, đầu kia tinh anh người sói không có giá trị, liền bị Hoàng Thịnh nghiền xương thành cho hủy thi diệt tích. Dù sao hắn không có Dracula khống chế lòng người bản lĩnh, một cái đầy trong đầu đều là khát máu xúc động người sói đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Hoàng Thịnh lại không tự giác nhớ tới Planet, trầm tư một chút về sau, hắn đã tỉnh hồn lại. Phát hiện tiếng ồn ào vẫn như cũ, hắn lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu một chút. Cất kỹ người sói huyết dịch, ra khỏi phòng, đi vào tòa thành bên ngoài. Van Helsing các cùng Anna Wiccan mấy người này đã sớm tại tòa thành bên ngoài. Đang cùng bên ngoài mặt lộ vẻ bi phận yêu thương dân chấn rằng co. Không biết đang nói cái gì. Nhìn thấy Hoàng Thịnh tới, chàng diện lập tức liền tĩnh lặng xuống dưới, giống như từ một cái chợ bán thức ăn nháy mắt biến thành một gian trọng yếu trường thi. Mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú đến Hoàng Thịnh trên thân. Hoàng Thịnh lãnh đạm hỏi, chuyện gì? Không có người trả lời. Không người nào dám ra trả lời. Nếu không còn chuyện gì, cũng đừng có tụ ở đây. Quấy rầy ta tu luyện. Hoàng Thịnh lại là lạnh lùng nói. Cút. Anna Wiccan mặt lộ bất mãn chi sắc. Đây là gia tộc bọn họ lãnh địa. Trước kia Dracula thống trị đêm tối, bọn hắn thống trị ban ngày. Nhưng không chỗ như thế nào. Mấy trăm năm qua, Transylvania đều là Ngụy Lạc Lợi kỵ sĩ tử tôn tại thống trị. Hoàng Thịnh đây là tu hú chiếm tổ chim khách. Nhưng hắn mang theo đánh lui Dracula chi uy. Không người phản kháng. Chúng dân trong trấn đang thì thầm nói chuyện. Rốt cục có một cái nhìn trung thực, miệng đầy râu mép đều nhanh đánh thành kết, râu ria mặt trên còn có điểm điểm màu trắng bông tuyết. Một mặt sầu khổ chi sắc nam nhân, tay cầm một cây nông cụ, đứng dậy, hướng Hoàng Thịnh nói, tôn kính phương đông khách nhân, chúng ta rất cảm tạ ngài đánh lùi ma cà rồng bá tước Dracula. Hoàng Thịnh không có phản ứng, trên mặt nhìn không ra sâu cạn. Chỉ là thẳng vào nhìn xem hắn. Kia trung thực nam tử bị Hoàng Thịnh thấy nội tâm thấp thỏm. Hắn lui về phía sau mấy bước. Người phía sau lại đem hắn đẩy ra. Bất đắc dĩ, đành phải cứng đầu phát nói. Tôn kính đại nhân, chúng ta thật là phi thường cảm tạ ngươi cho chúng ta nỗ lực. Chỉ là, bá tước là bất tử chi thân. Kia trung thực nam tử trên mặt sầu khổ chi sắc càng đậm. Ngài chỉ là đánh bại bá tước, nhưng lại không có cách nào giết chết bá tước. Thế giới này liền không có bất kỳ cái gì sự vật có thể giết chết bá tước. Bá tước Dracula không cách nào hướng ngài dạng này cường giả trả thù. Nó liền đem nó lửa giận khuynh tả tại trên người chúng ta. Hoàng Thịnh vẫn là im lặng không nói. Quả thật, nam tử này nói không sai. Bá tước không chạy. Hắn có thể đem Dracula quần ẩu đến hát chinh phục, nhưng không chịu nổi người ta biết bay. Năng lực khôi phục còn mạnh vô biên. Hoàng Thịnh trước mắt thật đúng là lấy nó không có cách. Đồng dạng bá tước Dracula cũng lấy nó không có cách. Cho nên bá tước Dracula khoảng thời gian này một mực tại trong trấn mở ra sát giới. Dĩ vãng một tháng mới giết chết một hai người. Mấy ngày qua, chết tại bá tước Dracula trong tay liền có mấy chục người. Mà Hoàng Thịnh đối với cái này vô kế khả thi. Chạy tới thời điểm, bá tước đã sớm chuồn mất. Kia trung thực nam tử nói tiếp. Bá tước nói, chỉ cần khách nhân tôn quý ngài còn tại Transylvania. Nó đối với chúng ta trả thù liền vĩnh vô chỉ cảnh. Cho nên, Hoàng Thịnh nhếch miệng lên một đạo băng lãnh ý cười. Nam tử kia đã không dám nhìn hướng Hoàng Thịnh. Cúi đầu, thấp giọng nói, cho nên, chúng ta Transylvania tất cả con dân, khẩn cầu ngài, đến từ Đông Phương cường đại tồn tại, chúng ta cảm tạ ngài cho chúng ta xua tan hắc ám chỗ nỗ lực cố gắng. Nhưng là xin ngài rời đi đi, để Transylvania lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hoàng Thịnh còn không có tỏ thái độ. Anna liền oán giận lớn tiếng kêu lên. Nàng A Xích trung thực nam tử. Các ngươi đây là tại phản bội. Các ngươi đây là tại hướng ác ma đầu hàng. Các ngươi đây là tại thoát ly thượng đế ôm ấp. Ba câu quát lớn, một câu so một câu ngữ khí nặng. Đem nhóm này dân chấn nói đến xấu hổ vô cùng. Lại từng cái thần sắc vẫn là vô cùng kiên định. Từng cái nhận định hôm nay liền muốn để Hoàng Thịnh rời đi. Wiccan cũng nhíu mày. Đối dân chấn nói, các con dân của ta, thắng lợi ngay tại chúng ta trước mắt. Bình minh sắp đến, hắc ám cuối cùng rồi sẽ rời xa. Mà các ngươi lại tại lúc này, nhận thua. Trung thực nam tử một mặt đắng chát phản bác Wiccan bọn họ nói. Wiccan vương tử, ngài cùng Anna công chúa tại vị cường giả kia che chở cho bình yên vô sự. Mà chúng ta lại là tay không tấc sắt, lấy thân thể tiếp nhận bá tước Dracula lửa giận. Chúng ta không chịu nổi. Vương tử điện hạ, công chúa điện hạ, chúng ta cũng tại nguy hiểm tiến đầu. Anna thốt ra, trung thực nam tử chỉ là lắc đầu. Không nói gì, lúc này, Hoàng Thịnh rốt cục lên tiếng. Hắn hỏi, đây là các ngươi tập thể ý tứ sao? Không có người gật đầu, không có người lắc đầu. Tốt a, Hoàng Thịnh nói, trong đám người trước kia cái kia vì các lượng kích thước cái kia âm lãnh nam tử. Ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý. Hắn coi là Hoàng Thịnh tại dân ý lôi cuốn hạ chịu thua. Đứng dậy, đối Hoàng Thịnh làm một cái quý tộc lễ. Nho nhã lễ độ, khom người nói. Cảm ơn ngài lý giải. Transylvania sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngài ân huệ. Đúng lúc này, đại địa hạ đột nhiên truyền ra một tiếng giống to. Âm lãnh nam tử trước mặt. Một đầu kim thi từ dưới đất luồn lên. Xích kim sắc thi khí gắn vào âm lãnh nam tử trên thân. Một thanh liền đem âm lãnh nam tử kéo vào dưới mặt đất. Sau đó thi khí che đậy vừa rút lui. Âm lãnh nam tử liền bị vùi lấp. Có thể ở đây cho hắn lập một cái mộ bia. Trên bia mộ có thể viết. Hắn cả một đời cũng đang giúp người đào mộ. Cuối cùng một ngôi mộ đào cho chính hắn. Hoàng Thịnh lạnh lùng đào qua dân chấn một chút. Nói, tại trong phim ảnh, cái này âm lãnh nam tử vốn chính là bá tước Dracula bố trí tại trong chấn nội ứng. Cuối cùng chết tại người sói trên tay. Những cái kia bị đảo qua dân chấn bị không khỏi lui về sau. Van Helsing rốt cục nhịn không được. Mặc dù hắn tại châu Âu xú danh chiêu, nhưng hắn giết đều là trừng phạt đúng tội người. Giống Hoàng Thịnh loài cỏ này gian nhân mạng hắn là không làm được. Hắn một mặt tức giận đứng dậy, chỉ trích Hoàng Thịnh, vẻn vẹn một câu, người liền giết hắn, người cái này cùng Dracula khác nhau ở chỗ nào? Hừ. Hoàng Thịnh hừ lạnh nhìn Van Helsing một chút, khinh thường chi ý lộ rõ trên mặt. Van Helsing phẫn nộ lên, không để ý Hoàng Thịnh trước đó phát hiện ra thực lực. Trên tay nháy mắt xuất hiện hai cái xoay tròn bánh răng. Liền hướng phía Hoàng Thịnh lượn vòng quá khứ. Đồng thời, một khẩu súng từ trong ngực hắn bị móc ra. Đúng lúc này, Van Helsing đột nhiên cảm thấy chân trầm xuống. Tại chân hắn một bên, hai đầu kim thi xuất quỷ nhập thần thoát ra, một cái đè lại thân hình của hắn, kinh khủng cự lực để hắn cái này mấy trăm cân đại hán không thể động đậy. Một cái thô bạo cướp đi thương của hắn, đem bóp thành một đoàn vỡ vụn, mà Hoàng Thịnh trước mặt, hai cái lượn vòng bánh răng đụng phải Hoàng Thịnh kim quang khoác lên. Tại Hoàng Thịnh kim quang khoác lên cắt ra hoa lửa, sau đó bị Hoàng Thịnh một thanh cầm xuống, một tách ra. Liền vỡ thành hai mảnh, tiện tay quăng ra, Hoàng Thịnh đi đến Van Helsing trước mặt. Ta nói qua, nếu có lần sau nữa, ta liền giết ngươi. Không muốn, phía sau Anna kìm lòng không được liền hô lên, thậm chí muốn vọt tới. Con kia bóp nát súng ngắn kim thi bỗng nhiên nhảy tới Anna trước mặt. Để Anna sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám tới gần. Hoàng Thịnh ngồi xuống. Van Helsing vẫn là một mặt kiệt ngạo bất tuần trừng mắt Hoàng Thịnh. Thân thể đang liều mạng giãy giụa. Hoàng Thịnh cười lạnh, từ hai mặt khăn bên trong xuất ra kia quản người sói huyết dịch. Đối Van Helsing phần cổ động mạch, cứ như vậy đâm đi vào. đem người sói huyết dịch đẩy vào. Van Helsing phát cuồng, người đối ta làm cái gì? Chỉ là giúp người muốn làm lại một mực làm không được sự tình. Hoàng Thịnh trả lời, sau đó một cái cổ tay chặt, liền đem Van Helsing chặt ngất đi. Hoàng Thịnh đứng dậy, một lần nữa đảo qua những cái kia sắc mặt sợ hãi bất an dân chấn. Bây giờ còn có ai muốn để ta đi sao? Hoàng Thịnh hỏi, không có dân chấn dám trả lời. Cái kia phía sau xúi dục người, đã an nghỉ dưới đất. Chính như hắn cho tới nay làm sự tình đồng dạng, tiêu tán thành vô hình. Các ngươi có lẽ không làm rõ ràng được. Ta không phải đến đem cho các ngươi làm chúa cứu thế. Trên thế giới này, cũng chưa từng có chúa cứu thế. Dracula làm không được sự tình. Các ngươi những tạp chủng này, lại như thế nào có thể để cho ta rời đi? Bằng yêu sao? Các ngươi có thể sử dụng yêu đi phát điện sao? Hoàng Thịnh ngữ khí trầm thấp. Chúng dân trong chấn hoa một tiếng quỳ xuống. Xin cứu cứu chúng ta. Tôn kính cường giả, dựa vào chính mình đi. Nói Hoàng Thịnh quay người, hướng gian phòng của mình đi đến. Anna cùng Wiccan sắc mặt phức tạp nhìn qua Hoàng Thịnh đi xa bóng lưng. Thượng đế nha, chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Người muốn như thế khảo nghiệm chúng ta. Sau khi trở lại phòng, Hoàng Thịnh ngồi xếp bằng xuống. Đang muốn tiếp tục minh tưởng. Kim đan con đường tu luyện là cảm ngộ bản mệnh đạo thuật ở bên trong bản chất. Còn có cô đọng pháp lực. Cả hai Hoàng Thịnh đều có thể tiến hành. Chỉ là hắn không cách nào cuối cùng Lý Ngư Long Môn mà thôi. Nhưng coi như thế, Hoàng Thịnh vẫn như cũ giành giật từng giây. Cố gắng tu luyện. Bây giờ pháp lực của hắn giá trị đã biến thành 10.750 phần 10.750. Vừa mới nhắm mắt, Hoàng Thịnh lại mở mắt ra. Trước mắt mặt đất như nước. Từ đó nhảy ra hai đầu kim thi. Hai đầu kim thi ở giữa dùng thi khí bọc lấy một cái người. Một cái khoa học quái nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.